Chương 1578, không ngừng khiêu khích trả nợ một. Mà Tam Hoàng tử thì là lôi kéo Trần Phong, đi vào bên cạnh mình chỗ ngồi bên cạnh, cười nói, Trần Phong, ngươi ngồi bên cạnh ta. Đám người thấy cảnh này, đều là ánh mắt hơi co lại, cái này Tam Công tử, rất là lôi kéo coi trọng Trần Phong nha. Sau đó, lại có mấy người lại tới đây, trong đó chính là từ vừa rồi tại cửa ra vào chào phúng Trần Phong tên kia Cao Công tử. Cao Công tử nhìn Trần Phong một chút, nhếch miệng, nói ra, Tam Hoàng tử, cái này dân đen có tài đức gì, ngươi vợ ơ y ma để hắn ngồi bên cạnh ngươi. Tam Hoàng tử mỉm cười nói, thế nào, Cao Công tử, ngươi ngay cả chuyện riêng của ta đều muốn qua nở. Hắn lời này không mềm không cứng, Cao Công tử đụng nhằm cây đinh, làm một chút cười một tiếng, nói ra, không dám, không dám. Đám người ngồi xuống, Tam Hoàng tử cười nói, đã mọi người đều đến, ta hướng chư vị giới thiệu một dưới. Hắn chỉ Cao Công tử nói ra, Cao Công tử, Cao Tử Mục, tứ đại ẩn thế gia tộc bên trong, Cao gia trưởng tử. Cũng là hiện tại hoàng gia thị vệ ba đại thống lĩnh một trong, cùng ta ngũ đệ quan hệ rất tốt. Hắn nói ngũ đệ, dĩ nhiên chính là ngũ hoàng tử. Trần Phong nghe, cau mày. Sau đó, Tam Hoàng tử lại chỉ Tào Công tử nói ra, Tào Trạch Dương, tứ đại ẩn thế gia tộc một trong, Tào gia ấu tử. Cao gia, Tào gia, Nghiêm gia, Hoa gia. Vì tứ đại ẩn thế gia tộc, liệt ra cùng bọn hắn so, còn không có chỗ xếp hạng, chỉ có thể coi là ẩn thế gia tộc bên trong nhị lưu. Cao Tử Mục là hoàng gia thị vệ thống lĩnh một trong, địa vị tôn sùng, mà Tào Trạch Dương cũng là thân phận cực cao. Sau đó, Tam Hoàng tử lại là cười mỉm giới thiệu nói, Trần Phong, cái này chư vị chắc hẳn đều biết nói A Đại Tần Quốc đệ nhất tuổi trẻ luyện dược sư, ngũ đại hầu phủ thi đấu thứ nhất, tân tấn chiến long bá tước. Ha ha! Trần Công Tử, đoạn thời gian trước, ngươi tại chúng ta Đại Tần, thế nhưng là đại xuất phong đầu A có không ít người trong mắt đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, nguyên lai like cái này trong bữa tiệc có không ít người, chính là đóng giữ tại bên ngoài tướng môn con cháu, bọn hắn còn không biết nói Trần Phong uy danh. Lúc này nghe xong, mới biết vì sao Tam Công Tử sẽ như thế lôi kéo với hắn. Bọn hắn bản đều đối Trần Phong có chút khinh thị thu địch, hiện tại, cô này khinh thị liền nhạt rất nhiều. Bất quá là cái dân đen mà thôi. Cao Tử Mục cười lạnh một tiếng, âm thanh băng lãnh nói no y. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy đều là khiêu khích. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, cười ha ha nói, ta nghe nói trước một hồi vị này đại danh đỉnh đỉnh tân tấn bá tước Trần Phong Trần Công Tử tiến đến liệt ra khiêu khích, kết quả bị liệt ra đánh cho cái răng rơi đầy đất, chật vật không chịu nổi, kém chút cho đánh chết. Bên cạnh hắn Tào Trạch Dương mỉm cười tiếp lời nói ra, không sai, ta cũng nghe nói, nếu không phải liệt ra lòng dạ từ bi, cũng sớm đã đưa hắn phế bỏ, để hắn chết không có chỗ chôn. Hai người kẻ sướng người họa, phảng phất thật Trần Phong là bị liệt ra đánh thê thảm vô cùng. Nhưng là bọn hắn lại không biết, Trần Phong đang bị mạnh chân nhân thu thập trước đó, đem liệt ra gia chủ cơ hồ đánh phế như thế mất mặt sự tình. Liệt ra tự nhiên là phong tỏa tin tức này, liệt ra người cũng sẽ không khắp nơi đi nói, cho nên bọn hắn căn bản không biết nói chuyện này. Hai người nói như thật vậy, để rất nhiều không rõ ràng cho lắm người đều là tin tưởng bọn hắn nói lời. Trong bữa tiệc lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm, cái này Trần Phong, thật đúng là không biết tự lượng sức mình à, bất quá là một cái hành tiến chi bối phận, dám đi khiêu khích liệt gia. Hạ hạ, liệt gia tại ẩn thế gia tộc bên trong, tuy nhiên chỉ tính là nhị lưu, nhưng cũng không phải hắn cái này một cái dân đen có thể khiêu khích, không phải sao. Bị người đánh cho thê thảm vô cùng thật là sống nên, như loại này hánh tiến chi bối phận, liền nên hung hăng giáo huấn một lần, để bọn hắn biết nói cái gì gọi là đại gia tộc nội tình. Trần Phong đạm mạc không nói, chỉ là quét mấy cái kia liệt ra con cháu một chút, cười giống như cười mà không phải cười, không nói gì. Mấy cái kia liệt ra con cháu, thì đều là có chút trột dạ cúi đầu. Gặp Trần Phong không nói lời nào, Tào Trạch Dương cùng Cao Tử Mục hai người càng là đắc ý, liếc nhau. Đều là phát ra một trận cười to. Tam Hoàng tử nhíu nhíu mày đầu, phất phất tay, liền có một đội ăn mặc lụa mỏng mỹ mạo nữ tử, theo thứ tự lên, cho mỗi cái trên bàn đưa lên thức ăn mỹ tiểu, cái kia mỹ tiểu sắc hiện lên bích lục, lộ ra một cỗ hương thơm dị hương. Tam Hoàng tử mỉm cười nói, Trần Công Tử, nếm thử cái này lâu ngoại lâu thức ăn. Lâu ngoại lâu thức ăn mỹ tiểu, danh xưng đại tần thứ nhất, thế nhưng là danh bất hư truyền, bảo đảm ngươi nê mở một lần về sau. Khen không dứt miệng, cái này lâu ngoại lâu sinh ý, chỉ sợ ngày sau ngươi phải được thưởng vào xem. Cao Tử Mục cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai, ba hoàng tử điện hạ nói không sai. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trêu tức nói, Trần Phong, ngươi nhưng được thật tốt nếm thử. Chúng ta những người này đi qua thế nhưng là thường xuyên đến lâu ngoại lâu yến ẩm, nhưng ngươi chỉ sợ là lần đầu tiên tới đi. Tào Trạch Dương cười nói, vậy khẳng định nha, một cái hương giã dân đen mà thôi, trước đó nơi nào có cơ hội tới lâu ngoại lâu, mà lại ta đoán chừng, về sau hơn phân nửa QNZ tới không được, lâu ngoại lâu cái này này địa phương, là tùy tiện người nào đều có thể tới sau một bữa cơm, chỉ sợ liền muốn ăn hết hắn toàn bộ thân ra. Trần Phong đạm mạc nhìn bọn hắn một chút, vẫn như cũ không nhìn. Trần Phong thấp đầu uống rượu, rượu này nước cửa vào cam mỹ vô cùng, Trần Phong tán thưởng một tiếng, hảo tiểu sau đó lại kẹp mấy đua thức ăn đồ ăn, thức ăn cũng là cực kỳ tươi đẹp, đúng là Trần Phong nếm qua tốt nhất mỹ vị. Trần Phong lại tán thưởng một tiếng, thức ăn ngon. Tam hoàng tử cười ha ha nói, ta nói không sai chứ. Trần Phong điểm đầu, lâu ngoại lâu quả nhiên danh bất hư truyền, đa tạ tam hoàng tử khoản đãi. Hắn căn bản là đem Cao Tử Mục cùng Tào Trạch Dương hai người không thèm đếm xỉa đến, uống rượu dùng nữa, tựa như là hoàn toàn không có nghe thấy hai người bọn họ nói lời. Cao Tử Mục cùng Tào Tử Dương hai người đều là có chút thẹn quá hóa giận, mở miệng chào phúng, ngạ tử quỷ đầu thai a, quả nhiên là không kiến thức hương dã dân đen. Trần Phong nhìn bọn hắn một chút, vẫn không có để ý tới, nhưng lông mày lại nhữ lại. Hai người này, khiêu khích không dứt, rồi tiếp cận Trần Phong phòng tuyến cuối cùng. Người trên cơ bản đều đã đến đông đủ, nhưng lại còn có một chỗ ngồi trống không, mà chỗ này hành động, cũng là tôn quý nhất chỗ ngồi, thậm chí so tam hoàng tử còn muốn tôn quý. Có người không hiểu ma hó y, ba hoàng tử điện hạ, không biết cái này chỗ ngồi trống ngồi chính là ai. Tam hoàng tử thần thần bí bí nói ra, có một vị khách quý còn chưa tới đến, nhưng mà, thân phận của nàng tạm thời còn muốn giữ bí mật, bây giờ lại là không thể nói. Rất nhanh, đoàn người liền đều biết nói vị quý khách kia thân phận. Qua 3LN rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đồng nhiên, một chiếc thuyền con nhanh nhẹn mà tới. Cái kia trên thuyền nhỏ, một cái nữ tử áo trắng, thanh lịch như tiên, lặng yên đứng thẳng, ở sau lưng nàng, thì là đứng đấy hai người thị nữ bộ dáng người. Cái này hai người thị nữ thân bên trên tán phát khí thế đều là cực kỳ khủng bố, không kém gì ở đây một số con cháu thế gia đệ. Tên kia phía trước áo trắng nhược tiên nữ tử, che mặt, để cho người ta thấy không rõ lắm chân chính diện mục.